Chấp niệm nhất sinh, chương 38, góc truyện audio.com. Mặc Hàn chỉ mỉm cười quay đầu bước đi, đem bình nước có ký hiệu Vân Mây kia đến cho Vân Hy Quân. Lúc này mới bắt đầu quay lại bên cạnh hồ nước, rón rén đến đằng sau nữ nhân Bạch Y đang chuẩn bị đứng dậy bên cạnh hồ nước. Cẩn Y vừa ngâm chân xong, cảm giác cũng đủ thoải mái rồi liền muốn đổi vị trí. Chỉ là không ngờ vừa quay người lại liền đụng trúng Mặc Hàn đang ở phía sau nàng. Bất ngờ đến quá nhanh. Nàng định lùi lại tránh né nhất thời quên mất mình đang đứng trên một mỏm đá liền trượt chân rơi thẳng xuống hồ nước. Mặc Hàn còn nhìn nàng rơi xuống nước trước mặt mình. Nhìn nàng chìm xuống hồ nước. Nhưng liền nghĩ có lẽ nàng biết bơi. Có lẽ là nàng đang trêu hắn nên cũng không nhảy xuống cứu nàng. Cẩn Y, người đừng trêu. Mặc Hàn chưa kịp nói hết câu, hắn đã thấy một bóng trắng vụt qua trước mặt hắn, nhảy thẳng xuống hồ nước. Một thoáng hắn mới kịp phản ứng, là Vân Hy Quân nhảy xuống nước. Hình như hắn đã gây chuyện, hình như Cẩn Y ngốc không biết bơi là thật. Lúc Cẩn Y được Vân Hy Quân cứu lên trên bờ, nàng ấy đã bất tỉnh. Vân Hy Quân tự tay ép hết nước còn đọng lại trong lồng ngực nàng ấy. Nàng ấy ói ra rất nhiều nước, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Quân lính được lệnh lập tức khởi hành đến Tây Châu. Cẩn Y bất tỉnh, lại không có nữ binh để giúp nàng thay đồ ướt. Vân Hy Quân chính là dùng một chiếc áo lông bọc nàng lại. Ôm nàng trong ngực cưỡi trên con hắc mã của hắn. Một đường liên tục giục ngựa tiến đến Tây Châu. Tiến thẳng vào Vân Hy phủ. Mặc Hàn lẳng lặng đứng trên đài quan sát trong doanh trại Vân Hy Quân bên ngoài thành. Bản thân hắn đang tự trách về chuyện Cẩn Y rớt xuống nước. Đã 3 ngày nay nàng vẫn luôn sốt cao không ngừng. Nàng đã uống rất nhiều thuốc nhưng vẫn chưa hề có dấu hiệu muốn tỉnh lại. 3 ngày nay, Vân Hy Quân vậy mà luôn ở cạnh nàng, đút cho nàng từng thìa thuốc. Không rời nửa bước, cũng không cho Mặc Hàn hắn vào bước vào bên trong tiểu viện Hy các nửa bước. Vân Hy Quân nói với hắn, bao giờ nàng tỉnh lại, tha thứ cho ngươi rồi thì ngươi hãy bước vào. Coi như đây chính là sự trừng phạt mà Vân Hy Quân dành cho hắn, cách chương.